Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 364, không uổng công tộc trưởng vun trồng. Muốn tìm Hạ Thiên Dung cũng không khó. Dù sao, Tinh Thành cũng là có rất rõ ràng khu vực quy hoạch. Ấn lấy Hạ Thiên Dung chỉ thị, Hạ An cũng là xuất hiện tại một cái khác trong nội viện. Mà biệt viện trung tâm, có một cái diễn võ trường. Đây chính là tu luyện tràng. Liên tiếp lấy toàn bộ Tinh Thành trận pháp. Cái kia là ngươi. Chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Dung giải thích một cái. Cảm ơn, ta đi tìm hiểu. Chấm ngoặc kép, được, ta cũng có một thức muốn tham ngộ. Hạ An khẽ gật đầu, cất bước hướng đi Hạ Thiên Dung chỉ tu luyện tràng. Đi vào về sau, Hạ An cảm thụ một cái. So cấp 4 tu luyện tràng càng mạnh. Hạ An trong lòng thầm nhủ một câu, cũng không có quá nhiều do dự, mà là trực tiếp ngồi xếp bằng. Trầm ngâm mười mấy giây bên trong, phảng phất tại hồi tưởng đến trước đó hết thảy. Hắn ánh mắt toát ra một tia tinh quang, mở ra tăng thêm gấp bội, nhận lấy kiếm đạo đốn ngộ. Tất cả đồ vật có thể nói là một mạch mà thành. Hạ An chậm rãi nhắm mắt, bắt đầu đè xuống trước đó quy hoạch, bắt đầu tham ngộ phương hướng, tăng thêm gấp bội, đặt ở kiếm đạo tăng thêm bên trên. Theo kiếm đạo tăng thêm gấp bội, phối hợp với cái người thiên phú, Hạ An đã rõ ràng cảm nhận được kia biến hóa cực lớn. Kiếm đạo ngộ hiểu mở ra, càng làm cho Hạ An ánh mắt có chút lóe lên. Cả người phảng phất tiến vào một loại trạng thái khác. Lúc này Hạ An, phảng phất đưa thân vào dòng sông thời gian bên trong. Tại dòng sông thời gian bên trong, hắn tựa như là một đạo con cá. Tại mau sớm du ngoạn, một vật một chỗ, đều có lịch sử. Lúc này Hạ An có một loại hoàng trấn cảm giác tương tự. Nhìn trước mắt từ không tới có, không nhỏ đến lớn, trên một mảnh đại địa này, chậm rãi thành lập một tòa thành lớn. Tinh thành, thổ địa là có ký ức, thời gian cũng là có ký ức. Hạ An vẻn vẹn một hồi, liền hơi có chỗ quên. Tuế nguyệt vô tình, thế nhưng là tuế nguyệt trôi qua, nhưng lại có thời gian ký ức. Hắn không thể hiện tại thời gian phía trên, mà là thể hiện tại đại địa, thể hiện tại trên thân thể người. Hiện tại Hạ An trạng thái, cho người cảm giác, chính là già nua, mắt trần có thể thấy già nua. Lúc này, Hạ An du lịch tại dòng sông thời gian bên trong, trải qua lấy rất nhiều. Đại địa cảnh còn người mất, thời gian biến thiên, tuế nguyệt dễ bài, theo Hạ An cảm ngộ đang biến hóa. Ngay tại trong tu luyện thiên cầm ánh mắt cũng là ngẩn người. Thiên Dung đốn ngộ rồi. Dạng này trạng thái, nàng cảm giác tuyệt đối không có khả năng có lỗi. Bởi vì Thiên Lâu chi chủ, đã từng liền ở trước mặt nàng đốn ngộ qua. Mà lại nàng cũng là từ đó lĩnh ngộ rất nhiều đồ vật. Nghĩ đến đây, thiên cầm cũng là ngồi không yên. Trực tiếp thân hình khẽ động, phi thân mà ra, biệt viện rất lớn. Thế nhưng là tại thiên hồn lục trọng dưới thực lực, thoáng qua mà tới. Chỉ là nhường thiên cầm có chút ngoài ý muốn chính là, nàng đi tới về sau, cái thứ nhất vào mắt thế mà chính là Hạ Thiên Dung. Mà cái này khiến thiên cầm ánh mắt không khỏi rơi vào dị động trung tâm. Cái gặp một đạo nam tử trẻ tuổi ngồi tại trong trận pháp, mà người kia bộ dáng, cũng là nhường nàng ánh mắt có chút lóe lên. Hắn làm sao lại đốn ngộ rồi? Hạ Thiên Dung vốn là muốn đi tham ngộ một cái phượng niết, nhưng lại không hề nghĩ tới. Nàng bước chân còn không có mở ra, Hạ An giống như liền tiến vào đốn ngộ trạng thái. Hắn làm sao lại đốn ngộ rồi? Thiên cầm hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua Hạ Thiên Dung. Lời mặc dù, nhưng là nàng lại là nghi hoặc Hạ Thiên Dung vì sao nói như vậy. Hắn nói muốn tham ngộ một cái, vừa mới đi vào tọa hạ mười mấy giây đồng hồ. Nhị sư phụ, người có từng thấy dạng này tình huống? Chấm ngoặc kép, Hạ Thiên Dung hiển nhiên cũng là biết rõ thiên cầm nghi hoặc. Trên mặt có chút im lặng giải thích một cái. Mà thiên cầm ánh mắt rõ ràng cũng là cứng ngắc lại một phen. Đốn ngộ khó gặp, lại càng không cần phải nói Hạ Thiên Dung nói tới. Nói muốn tham ngộ, vừa mới đi vào mười mấy giây đồng hồ. Thế mà liền đốn ngộ, giống nàng biết đốn ngộ. nếu là chính là một đạo lĩnh ngộ sâu vô cùng, đột nhiên phúc trí tâm linh, hoặc là chính là khách khí vật, lòng có cảm giác, thôi động lĩnh ngộ của mình. Thế nhưng là nàng duy chỉ có chưa từng nghe qua, chủ động tu luyện, nói tham ngộ, kết quả ngồi xếp bằng mười mấy giây, liền ngộ hiểu, bữa này ngộ chính là cái gì a? Không giống kiếm ý, cũng không giống là cái khác chân ý, tu vi cũng không có tăng trưởng, vậy liền mang ý nghĩa không phải công pháp. Chấm ngoặc kép, Thiên Cầm lắc đầu, không có tiếp tục nói chuyện, mà là nhìn xem Hà An, ánh mắt có chút không hiểu. Bởi vì bữa này ngộ ý cảnh, nàng có một loại hồi ức đi qua xúc động, dạng này ý cảnh, lại không phải nàng chỗ biết đến bất kỳ hạng nào. Dù sao sống mấy ngàn năm lão quái vật, như thế trưởng thời gian, nàng không biết cũng không nhiều. Thế nhưng là trước mắt, lại là chân chính nhường nàng ánh mắt có chút không hiểu. Hạ Thiên Dung cũng là lắc đầu, cảm thụ được Hạ An đốn ngộ sinh ra ý cảnh. Đây chính là cái khác tu sĩ vì sao gặp được đốn ngộ liền muốn hướng phía trước dựa vào là nguyên nhân, bởi vì đốn ngộ lúc có thể giúp cái khác tu sĩ lĩnh ngộ. Bất quá, hết thảy trước mắt, Hạ Thiên Dung nghĩ lĩnh ngộ, thế nhưng lại cảm giác vẫn không có bất luận cái gì lĩnh ngộ xúc cảm. Hắn lại phải biến đổi mạnh. Hạ Thiên Dung cũng có được cảm giác cấp bách, mặc dù nói Hạ An thực lực so với mình yếu, nhưng là nàng nhất thời không có chú ý, đoán chừng liền sẽ bị siêu việt. Cái này khiến nàng trầm ngâm một cái, cũng là lập tức đi đến tự mình tu luyện trang. Thiên Cầm nhìn thoáng qua Hạ Thiên Dung, lại liếc mắt nhìn Hạ An, không nói gì thêm. Ngẫm lại Hạ Thiên Dung phụ mẫu ở chung, dưới cái nhìn của nàng, liền rất hài hòa. Nữ cường nam yếu, ở chung, hài hòa. Bất quá, Thiên Cầm lại là không có rời đi. Nhiều hứng thú ngồi xếp bằng xuống, nhìn trước mắt Hà An, nghĩ tham ngộ một cái Hà An ngộ hiểu. Nguyên Kiếm Tông, Ân Ly lúc này yên lặng nhìn một đạo huyết vân, trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Tông chủ, ngươi tìm ta. Hà Tây cất bước đi vào Nguyên Kiếm Tông thiếu một góc chủ điện. Sắc mặt bình tĩnh, thiên hỏa thần thể, chấm ngoặc kép, Ân Ly nhìn qua kia một đạo huyết vân, tự lẩm bẩm. Sau đó quay đầu nhìn về phía Hà Tây. Hữu Hạc, ngươi là Nguyên Kiếm Tông xa nhà. Ngươi là Nguyên Kiếm Tông đời sau tông chủ. Ta trực tiếp thoái vị, truyền vị cho ngươi. Còn có, ta hy vọng ngươi có thể đem cái kia lục trúc lưu tại Nguyên Kiếm Tông. Hắn là thiên hỏa thần thể, tương lai không chết, tất thành đại đế thiên hỏa thần thể. Nhiệm vụ này ta hy vọng ngươi hoàn thành. Như thế nhóm chúng ta Nguyên Kiếm Tông liền có thể không sợ hung thú. Chấm ngoặc kép, Ân Ly đối với việc này, kỳ thật cũng là cân nhắc qua thật lâu. Thiên hỏa thần thể là một mặt, mà Hữu Hạc thì là một mặt khác. Hữu Hạc năng lực, tuyệt đối có thể mang theo Nguyên Kiếm Tông hướng đi hưng thịnh. Lý Chiến Thần, hắn thấy, tâm tư càng nhiều tại trên thân kiếm. Thà rằng như vậy, không bằng thành toàn, cho nên hắn kỳ thật thật đã đang suy nghĩ cái gì nhường Hữu Hạc tiếp nhận Nguyên Kiếm Tông chủ. Một là Hữu Hạc thiên phú, hai là lần này tại đại chiến bên trong, Hữu Hạc thành lập tuyệt cường uy tín, cái gọi là nhiệm vụ, chỉ là chính hắn nếm thử thất bại về sau, thử có thể hay không giao cho Hữu Hạc. Theo hắn biết, những người này tất cả đều là đến từ đại hạ, nói không chừng còn có cơ hội. Hà Tây nghe vậy, sắc mặt rõ ràng ngẩn người, cúi đầu, sắc mặt trên cổ quái vung đi không được, có thể thấp đầu, lại giống như là suy nghĩ, người cũng đừng quá có gánh vác, thiên hỏa thần thể một chuyện, bọn hắn cũng không tự biết, người cùng bọn hắn lại có quen biết chi tình, có lẽ có cơ hội, với hắn, tại Nguyên Kiếm Tông, cũng tốt. Ân Ly nhìn xem Hà Tây cúi đầu, cũng là an ủi một cái. Mà Hà Tây sắc mặt trên cổ quái chậm rãi giảm đi. Lưu, ta cảm giác không cần lưu tại Nguyên Kiếm Tông. Bất quá, ta có tự tin, tin phục lục trúc, khi tất yếu, nghe ta hiệu lệnh. Hà Tây trầm mặc một phen, suy nghĩ một cái, lưu tại Nguyên Kiếm Tông. Hắn cảm giác không có quá nhiều tất yếu. Dù sao, lục trúc muốn đi tìm tộc trưởng, hắn không có khả năng ngăn. Thế nhưng là nhường lục trúc diễn một đợt đùa giỡn, lại là không hề có một chút vấn đề. Là lão đại rồi. Hà Tây có chút bừng tỉnh nếu như mất. Bởi vì đột nhiên, hắn thế mà liền lên làm Nguyên Kiếm Tông lão đại. Bất quá, đây cũng là hắn cho tới nay mong đợi. Cũng được, chấm ngoặc kép, Ân Ly ánh mắt sáng lên, nở nụ cười gật đầu. Đã như vậy, vậy ta truyền lệnh xuống. Ít ngày nữa vào chỗ, Nguyên Kiếm Tông chủ, được, Hà Tây cũng không tồn tại bất kỳ trì hoãn, mà là khẽ gật đầu. Tù Thiên Trấn Ngục còn ở nơi này, mà tộc trưởng tại Tinh Thành. Tù Thiên Trấn Ngục tự nhiên muốn hướng cái phương hướng này tiếp tục thâm nhập sâu. Đến lúc đó tự mình vào chỗ tin tức, tất nhiên có thể truyền đến tộc trưởng trong tay. Không uổng công tộc trưởng vun trồng. Hà Tây nắm đấm nắm chặt. Hắn tin tưởng tộc trưởng nghe nói tự mình trở thành Nguyên Kiếm Tông chi chủ. Chắc chắn cao hứng dị thường. Dù sao, đã nhiều năm như vậy, hắn rốt cục lăn lộn đến chân chính muốn vị trí. Nguyên bản hắn tại Vạn Sơn, chỉ là nhìn chằm chằm Mạc Ngôn Ca vị trí. Thế nhưng là không nghĩ, vào chỗ sâu về sau, hắn gần như một bước lên trời, theo chủ điện rời đi. Chính Hà Tây cũng có chút sai ngạc, đặc biệt là nhìn xem từng cái trưởng lão tiến về chủ điện. Trước lạ sau quen, tại Tịch Khởi Sơn thời điểm, hắn còn có chút không biết làm sao. Tại trấn Bắc Đại Quân lúc, hắn đối mặt với Hạ Vô Địch còn có chút chột dạ. Mà bây giờ hồi ba, Hà Tây thật không có bị đột nhiên ở giữa biến hóa. Choáng váng đầu óc, theo trưởng lão cùng mình đồ đệ đến. Trong đó có không ít thiên hồn. Dù là không phải thiên hồn, cũng là nửa bước thiên hồn cùng mệnh truyền cửu trọng cảnh giới đỉnh cao. Là những người này tiến vào chủ điện về sau. Ân Ly ánh mắt liếc nhìn. Ta đem truyền vị cho Hữu Hạc. Hắn đem chân chính trở thành Nguyên Kiếm Tông tông chủ. Ân Ly trầm ngâm một cái. Quét mắt một đám trưởng lão. Mới mở miệng. Trong nháy mắt làm cho cả chủ điện bầu không khí đọng lại xuống tới. Có muốn nói lại thôi. Có thì là đôi mắt nhìn nhau. Thế nhưng là trầm ngâm một cái. Cùng không có mở miệng. Sư tôn truyền vị Hữu Hạc. Kỳ thật thích hợp. Có hắn tại. Chắc chắn đi đến huy hoàng. Hắn là Thiết Huyết Tông chủ. Thích hợp tại cái này hỗn loạn thời đại. Trong đó một tên thực lực cực kỳ cường hoành lão giả mở miệng, vị trí cũng là vẻn vẹn thua ở Ân Ly. Mà cái này một tên lão giả lời nói, cũng là nhường quá nửa trưởng lão khẽ gật đầu. Mà đổi thành bên ngoài không gật đầu, cũng là do dự một cái. Cũng không nói gì, bọn hắn muốn cho đệ tử của mình, tự mình nhất hệ tiềm lực thiên kiêu tiếp nhận tông chủ. Thế nhưng là cùng Hữu Hạc so sánh. Có lẽ tại bình thường, bọn hắn còn có thể muốn tranh một hồi. Nhưng là bây giờ cái này hỗn loạn thời đại. Hiển nhiên Hữu Hạc Thiết Huyết, càng thích hợp Nguyên Kiếm Tông. Những này trưởng lão cũng là do dự một cái. Cuối cùng vẫn là khẽ gật đầu. Mà một màn này, cũng là nhường Ân Ly ánh mắt hài lòng. Đã như vậy, kia 10 ngày sau, cử hành truyền tông nghi thức. Ân Ly không do dự, như là đã quyết định. Hắn cũng đem thoái vị, chân chính giao cho Hữu Hạc đi phát triển Nguyên Kiếm Tông. Mà hắn chỉ cần đứng sau lưng Nguyên Kiếm Tông, cung cấp vũ lực ủng hộ là được rồi. Về phần, gấp gáp như vậy tiến hành truyền tông nghi thức, tự nhiên hiện tại rất không có khả năng mời phần ngoài thế lực. Có Tù Thiên Trấn Ngục ở đây, cũng coi là một cái chứng kiến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.